Trái ớt cúng dường. Mỗi sáng Chủ nhật, quý sư ở tu viện Santi Fore Monastery thường chuẩn bị rời chùa, đi xuống phố hoặc vào làng khất thực. Gọi là đi khất thực, nhưng thực sự nên gọi là đi giao duyên với quần chúng địa phương thì đúng hơn. Cư dân nơi đây, họ là những người Úc thuần túy. Phật giáo đối với họ là một tôn giáo hoàn toàn xa lạ. Có thể họ chỉ nghe qua cái tên Buddhist mà không hề biết đó là gì. Hình thức của một vị sư Phật giáo người Tây Phương theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Với cái đầu cạo nhẵn, mình khoác tấm y màu vàng đất sét, đi chân trần, không giày dép gì cả, tay ôm một cái hộp tròn, cỡ quả bí đỏ nhỏ có nắp đậy. Họ im lặng đi hàng dọc, cách khoảng đều nhau thanh thản từng bước chân trong chánh niệm. Khi đến một ngã rẽ, quý sư chia làm hai toán. Một toán đi vào khu cư dân, còn toán kia thì ra các dãy phố. Quý sư thường đứng lại ở các góc đường hoặc trước cửa, cổng nhà các cư dân. Dân chúng nơi đây nhìn thấy quý sư họ rất ngạc nhiên với nhiều thắc mắc. Họ là những người nào vậy nhỉ? Họ đi đâu vậy? Và đi làm gì? Một vài người với phản ứng rất hợp lý là không tự tìm câu trả lời, mà gọi điện thoại báo với cảnh sát để đề phòng, và cũng đi nhờ cảnh sát đến tìm hiểu hỏi xem những người kỳ lạ này là ai, và họ muốn gì. Một số người khác thì muốn tự mình tìm hiểu. Họ mở cửa ra chào theo bản tính thân thiện và lịch sự của người Úc. Xin chào quý vị, chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị đây? Những phản ứng này là một cơ hội để quý sư gieo chút duyên lành với người dân bản xứ. Quý sư đã giải thích với cảnh sát và người dân địa phương. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo. Tu viện của chúng tôi được mới thành lập ở khu rừng gần đây. Tên của tu viện chúng tôi là Santi Fore Monastery. Hôm nay chúng tôi đi khất thực, để mong được quý vị bố thí cho chúng tôi một ít thức ăn. Truyền thống tu tập của chúng tôi là đi khất thực để độ nhật và ngõ hầu được tiếp xúc, gieo duyên với quần chúng. Với một tư thái trang nghiêm, gương mặt điềm tĩnh, thái độ an nhiên và với một chất liệu từ bi lan tỏa được biểu hiện trong ánh mắt, trong từng lời nói nhu hòa. Từng thắc mắc của cư dân, những câu hỏi của cảnh sát đã được quý sư giải thích. Và cũng từ đây, hình ảnh những nhà sư Phật giáo người Úc đi khất thực vào mỗi buổi sáng Chủ nhật ở Bundanon dần dà trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, họ chỉ cảm thấy không còn lo lắng nữa vì đã biết quý sư là ai. Ôm bình bát đứng trước nhà, trước sốt của họ đi làm gì. Nhưng biết là biết vậy thôi, chứ ý niệm cúng dường vẫn là một điều gì còn quá xa lạ, quá bỡ ngỡ trong tập quán sinh hoạt của họ. Đó là chuyện cũng tự nhiên là như vậy thôi. Về phần quý sư thì vẫn cứ an nhiên tự tại với lộ trình đi khất thực vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Qua những tháng ngày mới đến đây để thành lập một lâm tu viện theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, với một nét văn hóa Phật giáo hoàn toàn xa lạ với cư dân địa phương, việc đi khất thực mỗi ngày là điều không thể thực hiện được. Nhưng mỗi tuần một buổi sáng Chủ nhật đi khất thực của quý sư đã trở nên một sinh hoạt gần gũi thân quen. Hình ảnh những nhà sư tay ôm bình bát, chậm rãi bước đều và những nụ cười hiền hòa tỏa sáng. Những lời giải thích ân cần, dần dần cư dân địa phương và những vùng phụ cận đã bắt đầu hiểu được phần nào Phật giáo là gì. Đức Phật là ai? Ngôi tu viện trong khu rừng yên vắng. Bên cạnh những ngày thiền tập của quý sư, nay đã có những buổi thuyết giảng về giáo pháp Phật Đà và giảng dạy phương pháp thực hành thiền tập cho mọi tầng lớp dân chúng quanh đây. Chư sư vừa đi khất thực trở về. Nhóm cư sĩ chúng tôi phụ trách buổi ngọ trai hôm nay được quý sư giao cho những bình bát, đem vào sớt bát để sửa soạn cho việc cúng dường buổi ăn trưa. Mở những chiếc bát của quý sư vừa đi khất thực về, Chúng tôi thật sự quá đỗi nghẹn ngào. Cô bác thì được một cái bánh bi, cô bác nhận được một trái táo, một chùm nho tươi, một nhánh cần tây. Và hầu hết mọi bác đều có nhận được chút ít cúng dường của cư dân thí chủ. Và dĩ nhiên là không thể nào đủ dùng cho một buổi trưa. Vì thế nhóm Phật tử chúng tôi vẫn luôn phiên đảm nhận việc nấu bếp cúng dường buổi trưa cho quý sư. Đang lay hoay với những chiếc bình bát vừa được rút ra để ghi nhận những phẩm vật cúng dường của buổi khất thực hôm nay. Bổn sư trụ trì tu viện bước xuống bếp. Sư nở một nụ cười rất đổi hân hoan. Ồ, hôm nay chúng ta được nhiều nhỉ? Thưa vâng, chúng tôi hiểu, sư nói. Hôm nay khất thực được nhiều là so với những ngày đầu mới đi khất thực ở đây. Có hôm cả đoàn khất thực trở về chùa với những chiếc bình bát trống không. Có bữa chỉ mỗi bình bát của sư trụ trì có được một trái chuối. Vậy mà đi khất thực về, lúc nào quý sư cũng đều rất vui, không phải nhận được thức ăn cúng dường nhiều hay ít, mà niềm vui của quý sư là có cơ hội để giáo hóa quần chúng. Hầu mong Phật Pháp sẽ lần hồi được thấm đượm vào lòng, vào nếp sống của người dân quanh đây. Và đi khất thực cũng là một trong những pháp tu mà quý sư phải chuyên tâm hành tập. Sư hướng tia nhìn vào số phẩm vật rồi hỏi chúng tôi: các anh có tìm thấy trong bát của tôi hôm nay có một trái ớt chín đỏ chứ nhỉ? Thưa sư, dạ có. Sư mỉm cười hài lòng và ân cần dặn chúng tôi: các anh vui lòng cắt nhỏ quả ớt ấy vào chén xì dầu trong phần cúng dường hôm nay nhé. Nhớ có đừng quên nha, quan trọng lắm đấy. Vào lúc cầu nguyện cho buổi ngọ trai, tôi sẽ kể cho toàn thể đại chúng nghe về buổi khất thực hôm nay. Trong lúc làm nghi thức dâng cúng thức ăn cho quý sư, chúng tôi ghi nhận sư trụ trì đều nhắc chư sư đừng quên chan một tí xì dầu ớt vào bình bát của mình. Sư còn nói rõ: nếu quý sư không ăn được ớt thì cũng nên chan một tí vào, không có sao đâu. Nhớ là mọi người phải chan tí xì dầu ớt vào bát mình nhé. Tôi sẽ giải thích với quý vị trong nghi thức cầu nguyện khi thọ trai. Trước khi thọ trai bao giờ cũng có đôi lời của sư trụ trì. Tiếp theo là bài kinh hồi hướng công đức của thí chủ, và sau đó là phần thọ trai. Sư lên tiếng chậm rãi nói: hôm nay đi khất thực, tôi đã gặp được một bà lão đang ở trong mảnh vườn nhỏ nơi sân trước của nhà bà. Bà lão trông rất già yếu, nhưng vẫn tự mình đi đứng được. Khi gặp tôi, bà lão đã ân cần hỏi han với những câu hỏi thông thường mà những người khác trước đây vẫn hỏi. Như là: ông là ai, làm gì? Tôi có thể giúp gì cho ông? Sau khi nghe tôi giới thiệu và giải thích về mình là một vị sư Phật giáo đang đi khất thực để xin được bố thí thức ăn và mong được có cơ hội để tiếp xúc với quần chúng, bà lão với một gương mặt rất thuần hậu hướng tia nhìn về tôi với đầy nét nhân từ và cất giọng run run nói với tôi rằng: thật tiếc quá, nghe sư giải thích, tôi rất muốn cúng dường một thứ gì đó có thể ăn được, nhưng hiện tại tôi phải chờ đến trưa thì người ta mới đem giao thức ăn cho tôi, nên chẳng biết phải làm sao đây. Nghe vậy, tôi trả lời với bà lão: không sao cả, cảm ơn bà đã có tấm lòng và ý tốt như vậy, là tôi đã nhận được sự cúng dường của bà rồi. Xin bà đừng bận tâm, chúng tôi sẽ có dịp trở lại đây trong những lần tới. Tôi chưa kịp ngỏ lời chào từ biệt bà thì bà vội lên tiếng: hay là sư có thể cho phép tôi cúng dường một ít tiền và sử dụng nó để mua thức ăn cho sư để dùng cho trưa nay, được chứ? Tôi bèn giải thích thêm với bà: giới khất sĩ chúng tôi đi khất thực chỉ xin nhận thức ăn mà thôi. Trong giới luật, Đức Phật không cho phép tu sĩ chúng tôi được cầm tiền. Nghe đến đây, bà lão vụt kêu lên: trời ơi, vậy tôi có thể giúp gì được cho sư bây giờ đây? Tôi lên tiếng trấn an bà lão: Không sao cả, bà có thể cúng dường cho tôi bất cứ một thứ gì có được trong vườn hiện giờ của bà là tốt rồi. Nghe thế, mắt bà lão chợt vụt sáng lên và nhanh nhậu. Thật sao? Sẽ chờ tôi một tí nhé. Bà lão bước dăm bảy bước về phía góc vườn và quay lại tôi với một nụ cười chân chất và với một trái ớt chín đỏ trên tay. Thưa sư, đây là thứ duy nhất tôi có thể có được ngay bây giờ để cúng dường sư, mong sư hoan hỷ nhận cho. Kể đến đây, sư nhắm mắt lại và lặng im trong thoáng chốc, như để mang trọn tấm lòng thành cúng dường của bà lão để chia sẻ cùng với tất cả mọi người đang nghe câu chuyện về trái ớt cúng dường của buổi khất thực sáng hôm nay. Bằng một giọng trầm tĩnh, sâu xa, sư kể tiếp. Tôi vô cùng hoan hỷ đón nhận tấm lòng cúng dường của bà lão với trái ớt chín đỏ của bà và nói lời cảm ơn, cùng mời bà im lặng để tôi đọc tụng chúc lành cho bà và gia đình một bài kinh ngắn vào tiếng Pali. Nghe bài kinh xong, dầu bà không hiểu gì, nhưng tôi ghi nhận được sự rung động trong tâm thức của bà qua ngấn lệ tuôn tràn trên đôi gò má nhăn nhẻo. Tôi đã nói với bà, trái ớt này vô cùng quý báu với tôi trong buổi khất thực hôm nay. Buổi ngọ trai trưa nay, đích thân tôi sẽ thay mặt bà để mời toàn thể chư tăng ni cùng thọ nhận sự cúng dường của bà và cùng đọc kinh hồi hướng công đức cho bà. Trái ớt chín đỏ của bà đặt vào bình bát cúng dường là một phẩm vật được dâng cúng với cả tấm lòng, nên sự cúng dường ấy thật vô cùng to lớn với ý nghĩa của nó. Quay về phía chư tăng ni sư tiếp. Thưa quý tăng ni và quý Phật tử, câu chuyện vừa kể để giải thích tại sao tôi ngỏ lời mời tất cả chư vị nên chăng tí xì dầu ớt vào bát của mình là để thọ nhận sự cúng dường lớn lao của tấm lòng bà lão sáng nay. Chính mong chư tăng ni cùng đọc kinh cầu nguyện và hồi hướng công đức cúng dường đến toàn thể các thí chủ. Lời kinh tiếng Pali trầm hùng vang lên trong điện Phật của một ngôi tu viện Phật giáo trong một khu rừng núi xa xôi yên vắng, với các vị sư người Tây phương da trắng mắt xanh như hòa quyện cùng với cảnh vật chung quanh. Tiếng tụng kinh lan tỏa, rừng cây rung nhẹ, tiếng xào xạc của những cành lá đông tư, tất cả đã ngân lên một tấu khúc thương yêu của tấm lòng từ bi tỏa ngát cùng hương rừng gió núi nhẹ lan trong tâm thức nguyện cầu gia hiếu. Bundanon là tên của một thị trấn thuộc khu vực cao nguyên của miền tây nam tiểu bang Australia, cách thành phố Sydney 150 km.